Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kỳ thực, nàng không phải không nghĩ tới, cuối cùng cũng muốn đi thăm ông. Nàng còn đặc biệt mang từ Mỹ về món đồ cổ, có cái tàu muốn tặng cho ông. Nhưng mà, ngại là quan hệ của nàng cùng Tống Thiền Lỗi lúc này đang trở mặt. Nàng sợ mình vừa gặp được Tống sẽ nhất định mà tố cáo, muốn ông Tống hủy bỏ hôn ước của Tống Thiền Lỗi cùng Hiểu Linh. Xin lỗi, Tống gia gia, cháu vừa mới bắt đầu làm việc, cho nên khá bận rộn một chút à? Nàng giải thích, tránh nói vào vấn đề chính, còn không quên sử dụng đến kỹ năng làm nũng sở trường của mình. Nhưng trong lòng của cháu cũng luôn nhớ đến ông mà. Biết ông thích sưu tập tàu cổ, còn đặc biệt mang từ Mỹ về cho ông một cái tàu làm bằng đồng, đã có lịch sử hàng trăm năm. Cháu đi lấy gấp cho ông luôn. Dứt lời, nàng vội vàng định chạy trở về phòng đi lấy quà tặng, lại làm cho Tống Viễn Tiều cười ngăn lại. Không vội, hôm khác mang lại đi. Ngày hôm nay, ông là đặc biệt dẫn Thiền Lỗi tới nói chuyện quan trọng. Nói đến đây, ông ta hơi dừng lại một chút, quay đầu nhìn sang nàng. Cháu còn chưa thấy qua Thiền Lỗi sao? Vừa lúc hỏi vậy thực khiến cho hai người đều lo lắng như nhau. Quý Hiểu Hàm vẻ mặt lạnh nhạt đến cực điểm mà liếc Tống Thiền Lỗi một cái. Trong lòng mặc dù vẫn còn buồn bực hắn, tức giận hắn, chán ghét hắn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Còn Tống Thiền Lỗi thì từ đầu đến cuối mang vẻ mặt cười như không, càng thêm hứng thú mà nhìn thẳng vào nàng. Hắn ngược lại muốn nghe xem một chút nàng sẽ nói như thế nào. Quý Hiểu Hàm hắng giọng không được tự nhiên, trả lời cũng không rõ ràng. Dạ, đại khái là đã gặp qua rồi, nhưng chắc là ấn tượng của chúng cháu đối với nhau đều rất mơ hồ, cho nên cũng không nhớ lắm. Đòn thái cực quyền này của hắn là đánh chính xác đi, trong lòng nàng thầm nghĩ. Không ngờ câu trả lời của nàng lại rước lấy một trận khẽ cười của Tống Thiền Lỗi. Tôi cũng quê cô nha, dù sao quà gặp mặt của cô đưa tới cho tôi khiến cho người ta khó mà quên được. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngước mắt nhìn về Quý Hiểu Hàm, trong lồng ngực buồn bực. Nàng gặp qua Tống Thiền Lỗi từ lúc nào, sao chưa từng nghe thấy nàng nhắc đến. Nhìn vẻ mặt nghi vấn của mọi người, Quý Hiểu Hàm chột dạ cười gượng mấy tiếng, tiếp đó bằng tốc độ nhanh nhất hung hăng trợn mắt liếc nhìn Tống Thiền Lỗi, ánh mắt ác liệt sáng ngời như là muốn quyết định đánh hắn ngất để làm cho hắn câm miệng luôn. E ngại thể diện của ông Tống, nàng quả thực không tiện cho hắn biến mất, càng không thể trút hết một bụng lửa giận của nàng, chỉ có thể cười ngượng nói: cháu bận rộn đến mụ đầu, sớm quên mất là chuyện gì đã xảy ra rồi. Giảo hoạt lấp liến, nàng lập tức chuyển sang đề tài khác. Tống gia gia, ông đang cùng ba ba nói chuyện quan trọng gì vậy? Câu hỏi này đúng là thành công rời đi sự chú ý của mọi người. Quý Trung Đường cười vui vẻ, mở miệng nói: tháng sau là mừng thọ của Tống gia gia, của con 80 tuổi. Ông muốn cho Thiền Lỗi cùng Hiểu Linh cưới nhau, thành một cái song hỷ lâm môn. Tâm trạng của Quý Hiểu Hàm bỗng hơi hoảng sợ, mở to đôi mắt tròn vo, nhìn chằm chằm vào Quý Trung Đường. Vậy, như vậy có được không? Nàng lắp bắp thốt ra một câu hỏi, cũng lén ngắm nhìn về phía Hiểu Linh. Chỉ thấy cô mang vẻ mặt thất vọng, dầu dĩ không vui, hoàn toàn không có niềm vui sướng của người sắp trở thành cô dâu. Có gì không được? Quý Trung Đường trách mắng. Đây chính là mong muốn nhỏ nhiều năm qua của ông. Thiền Lỗi sớm lập gia đình một chút, sinh một đứa nhỏ làm cho Tống gia gia được hưởng niềm hạnh phúc phù thú của tuổi già. Có gì tốt hơn chứ? Quý Hiểu Hàm chỉ có thể sờ sờ mũi, hậm hực im miệng. Nàng liếc khóe mắt nhìn tới Tống Thiền Lỗi đang mang vẻ mặt hài ước chế giễu. Sớm biết như thế, lúc trước hà tất phải làm như vậy. Làm cho nàng nhịn không được lại một bụng lửa giận, nhưng chỉ có thể nín nhịn cho đến chết. Đừng hung dữ với con cái như vậy. Tống Viễn Tiều mỉm cười nhân hậu, không để tâm chút nào nhìn Quý Hiểu Hàm hỏi. Hiểu Hàm, cháu đừng ngại, nói một chút xem có chỗ nào không thích hợp. Vậy là hỏi khó nàng rồi. Nếu theo tính tình thẳng thắn của nàng thì nàng có thể nhân cơ hội này rũ sạch chuyện tình lăng nhăng của Tống Thiền Lỗi, đưa ra yêu cầu giải trừ hôn ước. Nhưng trước mặt của Tống Gia Gia và cha mình, nàng nên nói như thế nào? Đang lúc do dự ngập ngừng, nàng đào cặp mắt to, khẽ liếc trộm về phía Quý Trung Đường. Chỉ thấy vẻ mặt ba ba cảnh cáo, có vẻ không vui. Dường như chỉ cần nàng vừa nói ra lời nghe không hay, liền lập tức muốn căn dạy nàng một trận đen thân. Nàng vội vàng rời mắt nhìn về phía Quý Hiểu Linh, nhưng thấy nó có dáng vẻ tim đập mạnh và loạn nhịp, trông có vẻ mờ mịt. Quý Hiểu Hàm trong lòng rất rõ ràng, em gái sở dĩ sẽ đồng ý cái chuyện cưới xin này, tất cả đều bởi nguyên do từ ba ba. Nó căn bản là không thương Tống Thiên Lỗi. Cuộc hôn nhân như vậy làm sao có thể giữ gìn được lâu dài. Trong lúc suy ngẫm, ánh mắt của nàng lại chậm rãi lưu luyến. Trùng hợp lại thấy đối diện với cặp mắt lạnh đèn giá u ám mà sắc bén của Tống Thiên Lỗi. Ánh mắt dường như muốn xuyên thấu qua người nàng, nhìn chăm chăm nàng đến một cái chớp mắt cũng không chớp, khiến cho nàng chợt nhớ tới lời nói từng đe dọa của hắn. Quý Hiểu Hàm hơi hoảng sợ run rẩy mà thu hồi ánh mắt, một lần nữa lại nhìn khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, hiền hậu ôn ái của Tống Viễn Tiêu. Nhìn kỹ, ông Tống trong 3 năm này quả thực già yếu đi rất nhiều, cơ thể xương cốt không bằng cơ thể khỏe mạnh của ngày trước, có vẻ còng xuống gầy hơn. Mừng thọ 80, thoáng một cái, ông Tống cũng 80 tuổi rồi, tóc trắng xóa nhưng vẫn sừng sững không ngã. Chỉ vì muốn ôn ấp đứa chắt trai, đứa cháu trai duy nhất của ông, nàng làm sao nhẫn tâm đập tan kỳ vọng của ông, trái với tâm nguyện của ông. Sau cùng, nàng chỉ có thể ấp úng mà thấp giọng nói. Tháng sau, Hiểu Linh mới tốt nghiệp, có lẽ là hơi nhanh rồi, phải không? Là vậy hả, Hiểu Linh, cháu nghĩ gì? Có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Tống Viễn Tiêu ngược lại cũng rõ ràng để ý, không quên hỏi nguyện vọng của Quý Hiểu Linh. Quý Hiểu Linh sợ hãi ngẩng đầu lên, cặp mắt mềm yếu ngoan ngoãn, chậm rãi đảo qua hai ông cháu Tống Viễn Tiêu cùng Tống Thiên Lỗi. Sau cùng dừng lại ở khuôn mặt cương nghị đang tràn ngập quyền uy của Quý Trung Đường. Cháu không có ý kiến. Cô ngập ngừng trả lời. Papa và ông Tống, hai người quyết định là được rồi. Trong phút chốc, Quý Hiểu Hàm gần như có thể cảm giác được mọi người dường như thở phào một hơi, ngoại trừ nàng cùng Quý Hiểu Linh là ngoại lệ. Nàng vẻ mặt lo lắng mà nhìn về phía Quý Hiểu Linh, thấy nó như con thỏ trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt, âm ỉ mang theo một tia miễn cưỡng cùng sự nhàn nhạt u sầu, khắp người nhẹ nhàng tỏa ra một luồng khí hơi u buồn. Từ lúc sinh ra cho tới nay, Quý Hiểu Hàm lần đầu tiên cảm thấy ở thế khó xử, không tài nào tránh khỏi bị túng quẫn vây hãm. Việc cái gì này cứ xác định như vậy đi. Quý Trung Đường lại phục hồi diện mạo sang sàng, hết sức phấn khởi lúc ban đầu, giọng nói như chuông đồng mà tuyên bố ngay. Từ nay đến ngày 25 tháng sau, thời gian còn khoảng 1 tháng nữa, dứt khoát còn kịp chuẩn bị sẵn sàng hết thảy. Nghe ba vừa nói như vậy, lòng của Quý Hiểu Hàm đều nặng trĩu không thôi, nhưng khi nàng nhìn thấy ông Tống lộ ra nụ cười an ủi, còn Tống Thiên Lỗi kia như chút được gánh nặng, ánh mắt trìu mến tràn ngập thân tình, nàng bỗng có phần hiểu rõ. Sở dĩ hắn đồng ý cuộc hôn sự này hoàn toàn là để khiến cho Tống Gia Gia vui vẻ. Hắn là thật tâm yêu Tống Gia Gia, hiếu thảo với Tống Gia Gia bằng phương thức riêng biệt của hắn. Rốt cuộc nàng cảm thấy hắn cũng không phải là người khiến cho kẻ khác căm ghét như vậy. Nhưng Hiểu Linh nên làm gì bây giờ? Thông minh nhạy bén như nàng, trong khoảng thời gian ngắn lại cũng không biết phải làm sao, mờ mịt đứng lên. Công việc chuẩn bị cho lễ cưới được triển khai tưng bừng khí thế ở nhà họ Quý. Vừa thử áo cưới, vừa chọn vòng cổ, đặt tiệc cưới, vợ chồng Quý Trung Đường hai người quả thực khẩn trương kinh khủng. Cả nhà già trẻ ai cũng bị nhiễm một luồng không khí vui vẻ này. Nhưng mà thân là cô dâu chân chính, Quý Hiểu Linh lại từ đầu đến cuối đều buồn rầu, buồn bực sầu não không vui, làm cho Quý Hiểu Hàm nhìn thấy cũng không nén được cảm thấy không nỡ, khó chịu, rồi lại muốn giúp mà không thể giúp gì. Thật là một nhà thiết kế, Quý Hiểu Hàm dĩ nhiên là một mình lo hết trang phục cùng trang điểm cho Quý Hiểu Linh. Liên tiếp mấy ngày giúp em gái mình thử các mẫu thiết kế, sửa lễ phục. Ngược lại cũng gấp rút đến nỗi không thể suy nghĩ nhiều. Ngày hôm nay, nàng từ công ty chạy về nhà, chuẩn bị đưa Hiểu Linh đến một hãng lễ phục để thử áo cưới. Nhưng lúc nàng đem xe đỗ gần tại biệt thự thì lại chứng kiến bên dưới bóng cây cạnh tường vây, Hiểu Linh đang cùng trò chuyện với một người đàn ông nhã nhặn đeo kính. Quý Hiểu Hàm vội vàng để xe đứng ở bên đường, ngồi trong xe lặng lặng quan sát tình hình của hai người. Chỉ thấy Quý Hiểu Linh rất xúc động, vừa nói vừa khóc, còn người đàn ông bên cạnh vội vàng không thôi mà móc ra khăn tay lau nước mắt cho nó. Sau đó, người đàn ông kia mạnh mẽ kéo Quý Hiểu Linh vào trong lòng ôm chặt lấy. Tiếp đó, hai người lại hôn nhau ở bên đường. Chuyện đầy kinh động này cũng không phải là chuyện vừa. Quý Hiểu Hàm vội vàng quan sát xung quanh, kiểm tra xem có người giúp việc trông thấy cảnh tượng này hay không. May mà trên đường không có một bóng người, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Cái dáng vẻ căng thẳng khiến cho chính nàng ta cũng cảm thấy buồn cười, dường như nàng đang mang thai hai người bọn họ canh chừng vậy. Sau một lát, người đàn ông kia buông Quý Hiểu Linh ra, không biết nói những gì bên tai nó, làm cho Quý Hiểu Linh gật đầu liên tục. Tiếp đó, người đàn ông kia mới lưu luyến không rời mà buông nó ra, xoay người đi tới phía sau một chiếc xe màu đen có rèm che, rồi bỗng lái xe rời đi. Quý Hiểu Hàm chờ sau khi Quý Hiểu Linh vào nhà mới thu hồi tầm mắt, lặng lặng ngồi trong xe suy tư. Xem ra suy đoán ban đầu của nàng cũng không sai. Quý Hiểu Linh sớm đã có người trong lòng, nhưng mà vì sao nó còn phải đáp ứng cuộc hôn sự này cơ chứ? Chuyện này nếu đã làm cho nàng phải đụng phải, làm sao nàng có thể coi như không hề biết rõ tình hình, ép buộc Hiểu Linh gả cho Tống Thiên Lỗi. Thân là chị gái duy nhất của Hiểu Linh, nàng quả thực không muốn nhìn thấy dáng vẻ âu sầu đau khổ của Hiểu Linh. Chắc hẳn người đàn ông nhã nhặn kia cùng Hiểu Linh có hiệp định nào đó trong lúc này. Nếu thực sự là như vậy mà nói, nàng có thể nên giúp bọn họ hay không? Nếu giúp hai người bọn họ, nàng lại nên như thế nào đối mặt với ông Tống, cho Tống ra một lời giải thích rõ ràng mà hợp lý. Thoáng chốc, nghìn vạn chữ làm cho nàng trong lòng xung đột, đấu tranh không ngừng, quả thực là một đầu hai đại, phiền đến đỉnh điểm. Ai, nàng có lẽ ngoan ngoãn cam chịu số phận đi, như cá tính của nàng nhất định không cách nào từ chối bất kỳ thỉnh cầu gì của Hiểu Linh. Nàng cũng không có khả năng khiến cho nó đau lòng khổ sở. Có nhận thức này, nàng xuống xe đi vào trong nhà, chuẩn bị đối mặt với tình huống như tơ vò, nan dài này. Quý Hiểu Hàm đi tới trước cửa phòng của Quý Hiểu Linh, gõ nhẹ xuống vài cái. Hiểu Linh, là chị đây, có thể đi vào sao? Một lát sau mới chuyển đến tiếng trả lời của Quý Hiểu Linh. Vào đi. Quý Hiểu Hàm mở rộng cửa, định đi vào trong, lại thoáng thấy Quý Hiểu Linh trên giường đặt một cái vali lớn, quần áo và đồ dùng hàng ngày lộn xộn đang nằm rơi rớt bên cạnh. Có thể nghĩ ra nó đang đóng gói hành lý chuẩn bị rời nhà trốn đi. Quý Hiểu Hàm giật mình sửng sốt một hồi lâu. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng không nghĩ tới hành động của Quý Hiểu Linh lại nhanh như vậy. Nàng chưa từng thấy nó có dáng vẻ quyết đoán mau lẹ như vậy bao giờ. Em định rời nhà trốn đi sao? Gắng gượng, nuốt nước miếng một cái, nàng cố gắng nặng ra một câu hỏi. Quý Hiểu Linh né tránh cái nhìn chăm chú của nàng, cắn chặt ngay môi dưới, chậm rãi gật đầu. Hai người trầm lặng một hồi lâu, Quý Hiểu Hàm thở dài nói nhỏ. Chị thấy em cùng người đàn ông kia, anh ta là ai vậy? Em là muốn đi cùng với anh ta ư? Quý Hiểu Linh phút chốc ngẩng đầu lên, hai mắt đã khóc đến sưng đỏ, kinh ngạc nhìn nàng. Chị thấy hết rồi sao? Quý Hiểu Hàm im lặng gật đầu. Quý Hiểu Linh lộ ra nụ cười khổ gượng gạo. Chị đều thấy hết rồi, em cũng không gạt chị. Anh ấy là phó giáo sư của trường chúng em, lớn hơn em 10 tuổi. Hai chúng em thật lòng yêu nhau. Đã như vậy, lúc trước vì sao lại đáp ứng việc cưới xin của Tống Thiên Lỗi? Quý Hiểu Hàm khó hiểu hỏi. Em không phải cố ý. Quý Hiểu Linh vội vã trả lời, tiếng nói đã có chút nghẹn ngào. Khi đó, anh ấy sợ bản thân lớn hơn 10 tuổi, lại là tình yêu thầy trò, lo lắng papa sẽ không đáp ứng, cho nên từ đầu đến cuối đều kìm nén bản thân. Còn em tưởng rằng đồng ý lời cầu hôn của Tống đại ca có thể khiến cho mình quên được anh ấy, cho nên mới... Nói đến đây, nó đã khóc không thành tiếng, không nói được câu nào. Vậy vì sao bây giờ lại thay đổi chủ ý? Quý Hiểu Hàm mặc dù không nỡ, nhưng vẫn kiên trì để hỏi rõ ràng. Quý Hiểu Linh gả cho Tống Thiên Lỗi mặc dù không thỏa đáng, nhưng cũng không thể cùng người không tốt. Bởi vì anh ấy nghe nói em muốn kết hôn, rốt cuộc nhịn không được mới... Quý Hiểu Linh trả lời dứt quán. Chúng em là rất nghiêm túc. Em biết mình đang làm cái gì. Chị nhất định phải tin tưởng em. Nhìn dáng vẻ của Hiểu Linh đang khóc đau thương buồn bã như vậy, làm sao nàng lỡ lòng cự tuyệt em được. Chậm rãi nhắm mắt, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó đôi mắt to trong suốt sáng ngời mở ra, nhìn thẳng vào những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Hiểu Linh. Em xác định anh ta chính là người em muốn sao? Nàng hỏi. Quý Hiểu Linh sụt sùi mũi, mạnh dạn gật đầu. Em yêu anh ấy, thầm nghĩ cùng anh ấy ở một chỗ, tuyệt đối không hối hận. Các em có tính toán gì không? Quý Hiểu Linh xoa xoa nước mắt. Anh ấy đã thông qua luận văn tiến sĩ, chính thức nhận được lời mời giữ chức vị giảng viên của khoa tiếng Trung tại Đại học Hồng Kông. Chúng em dự định cùng nhau đi đến Hồng Kông, đợi một lát nữa rời đi. Anh ấy sẽ đến đón em. Vậy em muốn nói với ba mẹ thế nào? Cũng là em căn bản không định nói cho bọn họ sao? Nếu nàng đoán không sai, Hiểu Linh nhất định là muốn vô thành vô tức mà rời đi. Quý Hiểu Linh hoảng hốt cúi đầu cục đi xuống, chậm chậm nói. Em không muốn để cho bọn họ biết. Chị hẳn là hiểu rõ tính tình của ba. Cho ba biết, ba nhất định sẽ không đồng ý, mà sẽ lại chia rẽ hai chúng em, em không thể mạo hiểm việc ấy được. Giọng nói mềm mại đã kiên quyết không thể lay chuyển. Lần đầu tiên, Quý Hiểu Hàm thấy rõ Quý Hiểu Linh luôn luôn dịu dàng hiền thục lại biểu hiện kiên quyết như vậy, không hề chùn bước. Thì ra, sức mạnh của tình yêu thực sự lớn lao như thế có thể khiến cho một người thay đổi nhiều như vậy. Về phần Tống Gia Gia, nên nói rõ như thế nào? Em có nghĩ tới hay không? Tình yêu là tình yêu, trở ngại và hiện thực vẫn còn phải đối mặt. Quý Hiểu Linh không có chủ liệu mà cắn dưới. Em không nghĩ nhiều như vậy. Em chỉ biết là nếu em không đi, liền thực sự phải gả cho Tống đại ca. Cô mở to đôi mắt trong suốt mà ánh lên nước mắt, cặp mắt đáng thương như vậy, hoàn loạn nhìn vào Quý Hiểu Hàm. Chị nhất định phải giúp em. Ngày hôm nay em không thể không đi. Thừa dịp ba mẹ không có ở nhà, nếu em không đi thì sẽ không đi được nữa rồi. Van cầu chị, trước mặt ba mẹ cùng bên Tống Gia Gia, phải nghĩ biện pháp giúp cho em. Em cũng không hy vọng sự việc ầm ĩ lên. Quý Hiểu Hàm không biết phải làm sao, đành thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, muốn không làm ầm ĩ cũng không có biện pháp. Dù sao Tống Gia cũng đã bắt đầu bắt tay vào việc chuẩn bị lễ cưới, nàng quả thực là tiến thoái lưỡng nan. Dù cho nàng nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra biện pháp đẹp cho đôi bên. Suy nghĩ một lát xong, nàng rốt cục vẫn quyết định giúp Quý Hiểu Linh. Dù sao sự việc diễn biến thành diện cục như hôm nay, nàng có phần phải phụ chút trách nhiệm. Hồi đó, nàng nếu trực tiếp từ chối lời cầu hôn của Tống Gia, thì cuộc hôn sự này cũng sẽ không hại tới trên người của Quý Hiểu Linh. Em mau dọn dẹp nhanh một chút, sớm một chút rời khỏi nơi này đi. Về phần ba mẹ cùng bên Tống Gia, chị sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Em không cần phải lo lắng. Quý Hiểu Linh nghe vậy cố gắng nín khóc mỉm cười. Em biết, chị nhất định sẽ giúp em. Cảm ơn chị hai. Cô ôm cổ Quý Hiểu Hàm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc cùng cảm giác không muốn rời xa của mình. Không cần cảm ơn chị. Chỉ cần nhớ là khi đến được Hồng Kông, sau khi yên ổn rồi, phải viết thư về nhà báo bình an. Quý Hiểu Hàm không khỏi không có chút nghẹn ngào. Cứ như vậy, nàng nhận hết chuyện này đổ lên người mình. Sau khi nàng nhìn theo, thấy Hiểu Linh cùng người đàn ông yêu dấu của nó rời đi, tâm tình của nàng cũng nặng nề lên theo. Kế tiếp đây, nàng sẽ phải đối mặt chính là những vấn đề khó khăn liên tiếp. Chỉ cần vừa nghĩ đến ba, nếu biết nàng tham gia vào chuyện đảo hôn của Hiểu Linh, nhất định sẽ hung hăng dằn dạy nàng một trận, không khéo còn có thể bắt nàng một lớp da. Nàng liền cảm thấy hai chân mềm nhũn vô lực. Nhưng thật sự bây giờ nàng khó xử chính là nàng làm sao đối mặt với dáng vẻ thất vọng đau lòng của ông Tống, còn có vẻ mặt lo lắng thâm trầm kia của Tống Thiên Lỗi. Vừa nghĩ tới vẻ mặt nóng giận lạnh lùng của hắn cùng với lời đe dọa tựa như băng đá, nàng lại vô thức khẽ rùng mình, tâm trạng cũng một trận lo lắng không yên. Nàng luôn luôn là không sợ trời không sợ đất, đây là lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi cùng hoang mang. Nhưng nàng đã không còn đường thối lui, chuyện này nếu nàng đã nhúng tay lại có thể khoanh tay đứng nhìn, xem ra cũng chỉ có kiên trì chống đỡ mà thôi. Lúc gần tối, Quý Hiểu Hàm một mình đi đến ngôi nhà của Tống Gia đang tọa lạc trên núi Dương Minh. Nàng đưa tay ấn chuông cửa, căng thẳng mà chờ tại chỗ ở cửa chính. Suy tư cả ngày, nàng quyết định tới trước Tống Gia chịu đòn nhận tội. Ông Tống là một người hiểu rõ đạo lý, chỉ cần nàng lời ngay nói thật, tin tưởng ông nhất định có thể thông cảm. Một khi qua được cửa của Tống Gia Gia này, như vậy Tống Thiên Lỗi cùng chỗ bà mẹ đương nhiên cũng liền có thể san bằng. Kế hoạch trước mắt của nàng là nghĩ biện pháp thuyết phục ông Tống, làm cho ông trở thành đồng minh của nàng. Tuy rằng nàng không nắm chắc được hoàn toàn 10 phần, nhưng cũng chỉ có thể bạo gan dựa vào sự yêu mến của ông Tống đối với nàng, chờ đợi sự việc có thể có biện pháp giải quyết một cách trọn vẹn. Đi ra mở cửa chính là một người phụ nữ trung niên, có dáng người tròn trịa, vẻ mặt ấm áp, có dáng vẻ tươi cười. Xin chào, tôi tìm ông Tống, Tống Viễn Tiêu. Họ của tôi là Quý, trước khi đến tôi vừa đánh điện thoại tới rồi. Quý Hiểu Hàm lễ phép nói. À, là con gái Quý gia, mời vào, mời vào. Lão gia chờ cô đấy. Người phụ nữ trung niên có dáng vẻ thân thiết, khiến cho kẻ khác không tự giác mà thả lòng, nảy sinh tình cảm với bà ta. Theo người phụ nữ trung niên vào trong nhà, Quý Hiểu Hàm này mới phát hiện Tống gia quả thực lớn đến dọa người. Bày trí hoa và cây cảnh tươi tốt, vườn hoa tùm có phong cách của châu Âu, nở rộ một mảng màu tím đỏ tươi. Nhiều hoa lá xanh tốt các loại, không cây nào không tươi đẹp rực rỡ, cũng chuyển đến một trận thơm ngát thấm vào tỉ phế người ta. Phong cách khác biệt, giản dị cùng hoang dã của kiến trúc biệt thự châu Âu ở vùng quê, hòa nhập hoàn mỹ thành một khối cùng với vườn hoa ở bốn phía xung quanh. Đây là lần đầu tiên đi tới Tống gia mà nàng nhớ được. Sau khi lớn lên, mỗi lần cùng Tống Gia Gia gặp mặt đều là ở trong nhà mình. Sau khi đi vào phòng khách, nàng liếc mắt nhìn thấy ông Tống đang chống gậy ngồi ở trên ghế sofa. Lúc nàng nở ra nụ cười rạng rỡ đi tới bên cạnh ông Tống thì lại thình lình thấy một dáng người đang ngồi im ở bên cạnh, lộ ra ý cười thản nhiên, nhìn thẳng chằm chằm vào nàng, chính là Tống Thiên Lỗi. Đáng chết, hắn làm sao lại ở đây? Lúc này nên làm cái gì bây giờ? Quý Hiểu Hàm hoảng sợ suy nghĩ nhanh chóng chuyển động trong đầu, nghĩ ngay đến những lời nói đối đáp. Tống Thiên Lỗi lại chỉ là liếc nhìn qua thân hình lung linh dưới bộ váy âu phục cổ điển ôm sát người, nhìn đường cong của bộ ngực rất vuông tròn, chiếc eo nhỏ nhắn bé xinh, còn cả một đôi chân dài thon thả cân xứng và vóc người hoàn mỹ, hơn nữa còn có khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, hoàn toàn có thể dễ dàng bắt được ánh mắt mến mộ và lòng nhiệt tình của đàn ông. Nhiều năm quyến luyến bụi hoa, từng biết không ít người đẹp, nhưng hắn cũng không hề không thừa nhận nàng đẹp một cách thanh linh, thông minh mà lại trang nhã. Mái tóc ngắn cuộn sóng càng tăng thêm vẻ xinh đẹp cùng vẻ lanh lợi của nàng. Ý thức được cái nhìn chăm chú nóng bỏng của hắn, Quý Hiểu Hàm cảm giác cả người không được tự nhiên, hơi thấy khó chịu. Nàng tức giận mà lườm hắn một cái, nhanh chóng ngồi xuống. Đối với ánh mắt giao nhau ngắn ngủi của Tống Thiên Lỗi cùng Quý Hiểu Hàm trong lúc đó, cùng cái nhìn chằm chằm bằng ánh mắt hứng thú mang chút sôi nổi của Tống Thiên Lỗi vào Quý Hiểu Hàm thì hoàn toàn lọt vào cặp mắt của Tống Viễn Tiêu. Ông ta tuy già rồi nhưng tầm mắt lại không già. Cháu trai hư hỏng bất kham của ông ta chính là nhìn Quý Hiểu Hàm bằng ánh mắt so với nhìn Quý Hiểu Linh rõ ràng mãnh liệt và nhiệt tình hơn. Ôi, nói đến cũng thật có một chút đáng tiếc. Người ông ta vốn vừa ý là Quý Hiểu Hàm, trong lòng hy vọng nàng có thể trở thành cháu dâu của ông. Ông ta biết rõ cháu trai của mình bất cần đời, tính nết phóng túng, du hí nhân gian. Cũng tin chắc chỉ có cô gái giống Quý Hiểu Hàm, danh mãnh, giả hoạt, không hề sợ hãi, cũng không chịu khuất phục như vậy mới có thể sánh vai được với Tống Thiên Lỗi, thậm chí có thể chiếm được trái tim cùng linh hồn phóng đãng của hắn. Bọn chúng tuyệt đối là đối thủ ngang tài ngang sức của nhau, mà Quý Hiểu Hàm cũng tuyệt đối có thể gây cho Tống Thiên Lỗi ảnh hưởng trước nay chưa từng có. Tiếc rằng trời lại không theo ý người, hết lần này tới lần khác nàng đều thấy chướng mắt với Tống Thiên Lỗi. Ông ta cũng đành thối lui, cầu đến biện pháp thứ hai. So với việc để Tống Thiên Lỗi lêu lổng với những cô gái sắp tầm bất lương ở bên ngoài, ông ta thà rằng muốn hắn lấy một cơ vợ khéo léo, hiền lành còn hơn, làm cho ông ta có thể ở lúc cuối đời thỏa mãn một nguyện vọng lâu nay, sớm được ôm đứa chắt trai. Hôm nay là ngày mấy? Cháu nghĩ như thế nào mà muốn đến tới thăm Tống Gia Gia? Tống Viễn Tiều dứt bỏ tâm tư, mỉm cười mà trêu chọc ngay Quý Hiểu Hàm. Quý Hiểu Hàm hắng giọng một cách không tự nhiên rồi trả lời. Cháu là đặc biệt tới tặng quà mà. Còn nhớ rõ lần trước cháu nói tới cái tẩu có chế bằng đồng kia không? Vừa nói, nàng từ trong cặp da móc ra một cái hộp nhỏ được bọc tinh xảo đưa cho Tống Viễn Tiều. Tống Viễn Tiều tiếp nhận quà tặng, hài lòng mà cười đến mức toe toét, cũng vội vàng mở hộp ra, lấy ra một cái tẩu màu đồng đã cũ kỹ, hoàn toàn được làm thủ công rồi ngắm nghía. Thật sự có giá trị trăm năm lịch sử đây. Chế tác, màu sắc cùng hình dáng đều là tinh tế tỉ mỉ, mê người phi thường hiếm có. Tống Viễn Tiều vội vàng gật đầu không ngừng tán thưởng. Quý Hiểu Hàm cũng nhiễm sự vui sướng của ông ta. Cháu biết, ông nhất định sẽ thích mà. Tống Thiên Lỗi ở bên cạnh nhìn, đột nhiên nghĩ lúc nào ông nội có nàng làm bạn thì tinh thần luôn luôn vui vẻ mà thoải mái. Hai người trong lúc này có sự ăn ý thân mật tự nhiên, chỉ có hơn chứ không có kém so với chính người cháu trai là hắn. Quý Hiểu Hàm là cô gái mà hắn từng gặp đối xử với ông nội thành thật nhất, có thể làm cho ông nội thương yêu trong lòng. Vâng, ông Tống, cháu còn có chuyện phải nói một chút với ông. Quý Hiểu Hàm cố lấy dũng khí nói, chuyện này thế nào cũng phải giải quyết, không bằng nói sớm một chút. Cháu hy vọng Tống Gia Gia, ông có thể bình tĩnh mà lắng nghe cháu nói, dù sao cũng đừng kích động. Lời này đồng thời khiến cho Tống Viễn Tiều cùng Tống Thiên Lỗi cùng chú ý. Chuyện gì nghiêm trọng như vậy? Cháu đừng ngại, nói một chút xem. Tống Viễn Tiều đều đang mỉm cười mà nhìn chăm chú vào nàng. Quý Hiểu Hàm bất an, liếc nhìn Tống Thiên Lỗi một cái. Chuyện này cũng có liên quan tới Tống đại ca. Cháu sợ... Nàng nói ấp úng, cố bày ra dáng vẻ rụt rè. Vì đúng một mong muốn là có thể ngăn được sau khi Tống Thiên Lỗi biết sự việc, liền trở nên sóng dữ cuộn trào. Tống Viễn Tiều hiểu rõ ý nàng, cười ha ha nói. Cháu cứ nói, Thiên Lỗi đã có ta nhìn, không cần sợ hắn. Nhận được lời cam đoan của Tống Viễn Tiều, Quý Hiểu Hàm hít sâu một hơi, lấy tinh thần kể hết toàn bộ chuyện Quý Hiểu Linh đào hôn. Nàng cũng không quên kể rõ ràng, êm tai một cách tình cảm về sự đấu tranh cùng đau khổ của Quý Hiểu Linh, đồng thời không ngừng xin lỗi cùng tự trách mình, chờ đợi có thể thu được sự thông cảm của ông Tống. Nghe xong lời của nàng, vẻ mặt Tống Thiên Lỗi sớm đã tái mét, hiện lên cơn tức giận âm ỉ. Hắn nhìn chằm chằm gắt gao vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Hiểu Hàm, mang theo đầy áy náy, ánh mắt lạnh lùng sắc bén như là muốn đục ra hai lỗ trên người nàng. Hắn dám khẳng định chuyện này nàng nhất định có tham gia. Quý Hiểu Hàm hơi nghiêng nghiêng đầu, muốn lén nhìn trộm phản ứng của Tống Thiên Lỗi, thình lình lại đối diện với cặp mắt đang đằng đằng tức giận của hắn. Cặp mắt đen sáng người đang bốc cháy, đáng sợ đến mức nàng rốt cục không nhịn được mà trong lòng sinh ra khiếp sợ, vội vàng quay đầu đi. Xem ra Tống Thiên Lỗi dù thế nào cũng nuốt không được trôi. Hôm nay nàng chỉ có thể trông cậy vào ông Tống có thể dàn xếp ổn thỏa, không hề truy cứu. Vì vậy nàng dương mắt nhìn về Tống Viễn Tiêu, nhưng cảnh vừa thấy cũng dọa ra nàng đến nỗi đổ mồ hôi đầy người, cả trái tim dường như đang nhảy ra ngoài. Chỉ thấy Tống Viễn Tiêu lộ ra khuôn mặt trắng bệch, môi không còn chút máu, nhanh chóng run run lên, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp, hình như sắp thở không nổi vậy. Cánh tay đang chống gậy lập tức buông xuống, một tay ôm lấy ngực. Tống gia gia, ông làm sao vậy? Đừng dọa cháu nha. Quý Hiểu Hàm hoảng hốt kêu lên, hai tay không ngừng vỗ lưng ông ta, muốn lòng ông ta xuôi xuôi hít thở. Tống Tiền Lỗ thấy thế, vội vàng chạy tới bên cạnh của Tống Viễn Tiều. Hắn móc thuốc từ trong túi ra, đút vào trong miệng của ông. Tiếp đó, nhanh chóng quay số điện thoại của bệnh viện. Khái quát nói rõ tình huống xong, vội vàng trở lại bên cạnh của Tống Viễn Tiều. Hắn bỗng dưng xoay người, hung hăng trừng mắt nhìn Quý Hiểu Hàm một cái. Nếu như ông nội có chuyện gì không hay xảy ra, tôi nhất định không tha cho cô. Quý Hiểu Hàm ngơ ngác nhìn hắn, hốc mắt sớm đã tràn ngập nước mắt. Nàng không biết sẽ trở thành như thế này nha. Nàng không phải cố ý, chỉ cần ông Tống bình an, nàng sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì để bù đắp thương tổn của nàng đối với ông ta. Tống gia gia, ông đừng chết nha. Trong lòng của nàng thành khẩn thầm nguyện. Trong phòng khách của Quý gia đang bao trùm một trận mưa gió kéo đến, có mùi hung ác nham hiểm mà âm u. Quý Trung Đường dường như một con sư tử nóng nảy đang giận dữ, hồn hền đi đi lại lại. Quý Hiểu Hàm cùng mẹ Phạm Văn Tú ngồi im ở một bên, thở mạnh cũng không dám thở một tiếng, cúi đầu nhìn xuống đất. Bỗng dưng Quý Trung Đường đứng ở ngay trước mặt Quý Hiểu Hàm, vươn ngón tay trỏ run run chỉ vào nàng. Mày thật là muốn chọc giận chết người ta rồi, mới ngắn ngủi 3 ngày mày lại đâm ta một cú lớn như vậy. Tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc đột nhiên điên cuồng trút ra. Một cuộc vui đang tốt đẹp bị mày làm cho thành ra bộ dạng như vậy. Mày cứ tự chủ trương cho em gái mày đào hôn như thế, liệu có nghĩ đến có hậu quả gì hay không? Từng lời nói rồi từng lời nói của Trách sắc bén thẳng hướng về phía Quý Hiểu Hàm. Quý Hiểu Hàm chậm rãi đáp lại một câu. Con không biết sự tình sẽ trở thành cái dạng này, huống chi Hiểu Linh căn bản không thương Tống đại ca. Cuộc hôn nhân như vậy, tương lai sẽ có kết quả tốt hay sao? Quý Trung Đường trừng to mắt, vỗ mạnh xuống cái bàn một cái. Mày còn dám tranh luận theo ta? Chuyện này ban đầu chính là mày sai. Chưa hề hỏi xin sự đồng ý của ta, mày lại tự dưng cổ vũ em gái mày bỏ trốn cùng người khác. Mày xem, mày hại Tống Gia Gia thành cái dạng gì? Bây giờ, người vẫn còn đang ở trong bệnh viện theo dõi. Trong lòng mày an tâm chưa nào? Lời nói này đã đậm đến chỗ đau của nàng, nàng nhịn không được mà nước mắt lại tràn đầy hốc mắt. Cổ họng cũng một hồi nghẹn ngào. Con thực không phải cố ý. Thấy gương mặt của nàng như vậy, Phạm Văn Tú động lòng mà vỗ vỗ cánh tay của nàng, hướng chồng khuyên nhủ. Ông đừng trách nó hết, trong lòng Hiểu Hàm cũng không chịu nổi mà. Bây giờ phải tranh thủ thời gian để nghĩ biện pháp sửa chữa mới phải. Quý Trung Đường phẫn nộ mà hừ một tiếng. Có biện pháp sửa chữa sao? Con gái chạy rồi, việc cưới xin này cũng bị hỏng theo rồi. Ngày đó bà cùng tôi cùng nhau thăm bệnh của ông Tống, Thiên Lỗi đã nói xong rất rõ ràng, đám cưới hủy bỏ, từ nay về sau hai nhà Tống Quý cũng đừng qua lại nữa. Nói đến đây, Quý Trung Đường nét mặt già nua, hơi chút suy sụp, thở dài một câu. Ông Tống công ơn như núi đối với ta, ngày nay ta lại đáp đền ông ta như thế này, khiến ta từ nay về sau lấy mặt mũi gì gặp người đây. Ông ta là một người đàn ông truyền thống trọng tình trọng nghĩa, chuyện này quả thực gây đả kích thật lớn đối với ông ta. Quý Hiểu Hàm chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt của cha mình, đau xót tự trách bản thân, nghẹn nghẹn nói: "Con bằng lòng làm bất cứ chuyện gì để bù đắp cho Tống Gia Gia." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net